Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Quân Hạm lưu lại tại chỗ đã thật lâu, Liễu Tịch tiếp đón lớp trưởng một tiếng, lại lần nữa xuất phát chiều thức tỉnh giả phương hướng bước vào. Từ A Thơ trong miệng xác nhận chiến đấu tiểu tổ mọi người cùng dị năng giả tự do liên minh thành viên đang ở vây bắt thức tỉnh giả. Trong lúc đã xảy ra vài tràng thảm thiết chiến đấu, thức tỉnh giả bằng vào cường đại thực lực cùng sân nhà ưu thế, vài lần đào thoát vòng vây, mọi người chỉ có thể tạo thành tiểu đội, điều khiển cano phân tán tìm kiếm bị thương thức tỉnh giả. A Thơ nơi tiểu đội không thể nói là may mắn vẫn là xui xẻo, đụng phải thức tỉnh giả, còn không kịp gọi tiếp viện, đã bị thức tỉnh giả liền sát ba người. A Thơ lửa giận công tâm, đơn thân độc mã điều khiển cano đuổi giết thức tỉnh giả. Ở chỗ này cùng thức tỉnh giả một hồi đại chiến, cano tổn hại, hắn cũng chìm vào đáy biển. Ta cảm giác lần này thức tỉnh giả cùng trong truyền thuyết thức tỉnh giả có chút bất đồng. A Thơ cau mày, biểu tình hoang mang, hắn tựa hồ quá yếu. Chương 280, quá yếu. Bầu trời chỉ có một vòng nửa vòng tròn ánh trăng, liền một viên ngôi sao đều không có. Ánh sáng ảm đạm làm nhân tâm tình tối tăm mơn đi. Vô số khối băng phiêu phù ở đen kịt mặt biển thượng, cùng với rách nát con thuyền cano hài cốt, mặt biển một mảnh hỗn độn, huyết tinh khí vị quanh quẩn tại đây một vùng biển, như thế nùng liệt mùi máu tươi. Kỳ quái chính là lại không có hấp dẫn bất luận cái gì sinh vật biển đã đến. Nước biển bình tĩnh như hồ, tìm không thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Bỗng nhiên, bình tĩnh mặt biển thượng nhấc lên gợn sóng, một khối thật lớn khối băng từ trong nước biển xông ra, phảng phất một cục đá đánh vỡ ân tĩnh mặt hồ. Thật lớn khối băng nổi, có trùng trùng điệp điệp ám ảnh. Nhìn kỹ mới thấy rõ này đó khối băng ám ảnh đều là hình người. Rắc rắc, khối băng thượng xuất hiện cái khe, đầu tiên là một cái, ngay sau đó cái khe biến đại, thoáng chốc giống như mạng nhện giống nhau phô khai. Khối băng nháy mắt tan vỡ phân tán, bốn nam một nữ từ khối băng chung dãy giụa mà ra, cái gì cũng bất chấp, ghé vào phù băng thượng từng ngụm hô hấp mới mẻ khẩu khí. A, nghẹn chết ta. Một cái người cao to tuổi trẻ nam nhân thở phì phò kêu lên. Hắc, Chu Tước, ngày thường đã kêu ngươi nhiều làm điểm vận động, đừng cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thế nào, hiện tại biết vận động tầm quan trọng đi. Phùng Tiến Tài hữu khí vô lực nói. Oa oa, mặt đại nam hài Chu Tước quay đầu. Phùng ca, nói ta phía trước, ngươi trước đem khí nhi suyện đều, miễn cho nghẹn chết. Hắc, ngươi cái thằng nhãi danh, như thế nào cùng tiền bối nói chuyện đâu. Phùng Tiến Tài phất tay đánh Chu Tước đầu một chút, trách cứ nói, ta sai rồi. Chu Tước phi thường thức thời xin lỗi. Đừng náo loạn. Lãnh Thiếu Ninh mộc một khuôn mặt, đánh gãy hai người nói chuyện, chiều Chu Tước hỏi, Chu Tước, có hay không cái gì phát hiện? Chu Tước vẻ mặt đau khổ, đầu nhi, ánh sáng quá mờ, ta có thể nhìn đến địa phương cùng các ngươi không sai biệt lắm mà ni. Lão Phùng, ngươi đâu? Lãnh Thiếu Ninh lại quay đầu hỏi Phùng Tiến Tài, hương vị thực đạm, đối phương hoặc là đã rời đi rất xa, hoặc là chính là lẻn vào đáy nước quá sâu. Phùng Tiến Tài hướng tới gió biển chừ chừ cái mũi, nhíu mày nói, ta cá nhân cho rằng đối phương đã đào tổ. Phùng Tang, tuy rằng không nghĩ phản bác ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi biểu đạt có chút sai lầm. Money nói chuyện chính là một nữ tử, trứng vịt mặt, Công công lông mày Hạ có một đôi dịu ngoan, đôi mắt mũi không cao lại rất tiểu xảo. Hơn nữa một trương anh đào cái miệng nhỏ, rất có một loại ôn nhu thuận theo hương vị. Rõ ràng đối phương đem chúng ta đánh hoa rơi nước chảy. Sau đó chúng ta dựa vào sở tang khối băng rơi vào trong nước giả chết. Lúc này mới tránh được một mạng. Vì cái gì ngươi muốn nói đối phương đào tẩu đâu? Đây là một người đào quốc nữ tử, tên gọi xuyên đào từ kỷ tử. Thực rõ ràng, nàng thuộc về dị năng giả tự do liên minh chung một viên. Hiệp trợ hoa hạ quốc dị năng tổ tiêu diệt xuất hiện ở Nam Hải quần đảo thức tình giả. Phúng tiến tài tính tình thực hảo. Đối với cô nương phải cụ thể lời nói. Hắn trầm mặc 2 phút mới sâu kín thở dài. Từ kỷ tử, ngươi tiếng trung học thực hảo, cảm ơn Phùng Tang. Dạy ta tiếng trung lão sư cũng nói như vậy. Xuyên đảo từ kỷ tử cười tủm tỉm nói. Hai con mắt hoàn thành trăng non. Bất quá, người lão sư nhất định không có đã dạy ngươi cái gì xuân thu bút pháp. Sơ lược về tân học hỏi. Từ kỷ tử hiển nhiên phi thường tôn trọng. Vội vàng chiều Phùng Tiến Tài một cái 90 độ khom lưng. Còn thỉnh Phùng Tang chỉ giáo. Phùng Tiến Tài ngoặc kép, Chu Tước buồn đầu, hắc hắc cười cái không ngừng. Ngạn Thu, ngươi có phát hiện sao? Lãnh Thiếu Ninh không để ý đến mấy người hoàn toàn không ở tuyển thảo luận, quay đầu chiều không nói một lời Sở Ngạn Thu hỏi. Sở Ngạn Thu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại bắt tay vói vào nước biển. Sau một lúc lâu, lúc sau mày kiếm vừa nhịu, thon dài đôi mắt mị lên. Lãnh Thiếu Ninh vẫn luôn nhìn chăm chú vào Sở Ngạn Thu thần sắc, thấy thế vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Sở Ngạn Thu thu hồi tay, âm thanh lạnh lùng nói, hắn còn ở nơi này, cái gì? Chu Tước nháy mắt nhảy dựng lên, nhanh nhẹn trốn đến Phùng Tiến Tài phía sau, nhìn đông nhìn tây hỏi, ở nơi nào, ở nơi nào? Phùng Tiến Tài ngoặc kép, Chu Tước ngươi đủ rồi. Ngươi một cái thân cao 1m85 đại nam nhân, nghe được nguy hiểm liền tránh ở ta phía sau, còn muốn mặt sao? Ngươi nhìn xem nhân gia cô nương. Phùng Tiến Tài giận sôi máu, đem Chu Tước một phen xả ra tới chỉ vào Từ Kỷ Tử nói, cô nương thực cấp lực. Sở Ngạn Thu vừa dứt lời, nàng trong tay đã xuất hiện 2 thanh đao. Tay phải trường đao phong hàn như tuyết, tay trái đoạn đao minh sáng trong như nguyệt. 2 thanh đều là danh đao, thả đều là dù ra giá cũng không có người bán cổ đại danh đao. Một phen là yêu đao thôn vũ, một phen là cúc một văn tự. Chỉ từ này 2 thanh đằng đằng sát khí đao, liền có thể nhìn ra cô nương này tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy ôn nhu thuận theo. Hơn nữa thân phận bối cảnh thực không đơn giản. Chu Tước túng đầu túng não chiều Từ Kỷ Tử nhìn thoáng qua, nhược nhược nói, ta là hậu cần bộ, nàng là chiến đấu bộ. Phùng Tiến Tài hận không thể một chân đem Chu Tước đá hạ khối băng đi. Lãnh Thiếu Ninh trầm khuôn mặt, mặt biển thượng dần dần thổi bay gió biển, quay chung quanh mọi người càng tụ càng liệt. Rất có hình thành hải long cuốn xu thế. Ở nơi nào? Lãnh Thiếu Ninh chưa bao giờ sẽ nói vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Sở Ngạn Thu lắc đầu, ta không biết mọi người. Ngoặc kép, Từ Kỷ Tử do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống. Sở Tang, ngươi vì cái gì muốn gạt chúng ta đâu? Không có lừa các ngươi, hắn đích xác còn ở nơi này, chỉ là ta không biết hắn tránh ở nơi nào. Sở Ngạn Thu không mặn không nhạt nói, lý do? Lãnh Thiếu Ninh hỏi, nước biển độ ấm mờn y. Sở Ngạn Thu nói, ta ở trong thân thể hắn gieo một viên băng liên, sẽ liên tục không ngừng phát ra băng hàn hơi thở, có thể đông lại hắn máu cùng nội tạng khí quan. băng liên nở rộ thời điểm, thân thể hắn so hàn băng còn muốn băng, cũng sẽ đem chung quanh thủy độ ấm rơi chậm lại. Hắn tuy rằng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là mọi người lại sôi nổi biến sắc. Có thể đem lớn như vậy một vùng biển nước biển độ ấm rơi chậm lại, kia viên băng liên rốt cuộc có bao nhiêu lãnh? Thức tỉnh giả trong cơ thể có như vậy một viên băng liên tồn tại, cư nhiên còn chưa chết. Quả nhiên là thức tỉnh giả. Hừ, hắn tuy rằng còn chưa chết, nhưng nghĩ đến cũng không chịu nổi. Bằng không, hắn hẳn là đã sớm rời đi, mà không phải lưu lại nơi này. Sở Ngạn Thu còn nói thêm mon sơ, bất quá. Sở Ngạn Thu mày kiếm nhíu lại, nghĩ nghĩ, nói, Lãnh Thiếu Ninh, ngươi có hay không cảm thấy, cái này thức tỉnh giả quá yếu, nơi nào yếu đi, chúng ta đã là 13 cá nhân chết ở hắn trong tay, bị thương người càng là vượt qua 30 cái, Chu Tước nhỏ giọng nói, Xuyên Đảo Từ Kỳ Tử trầm tư một lát, cũng gật đầu nói, ta đồng ý Sở Tăng phán đoán. Ta ba ba tham dự quá 27 năm trước nội y hồ chi chiến. Ta tới phía trước, ta ba ba nói với ta thức tỉnh giả đáng sợ. Lúc ấy anh quốc dị năng giả bộ môn cơ hồ toàn quân bị diệt. Chúng ta tổ chức cũng đã chết thật nhiều người. Ta ba ba là A cấp dị năng giả. Bị thức tỉnh giả trừ một cái tát, liền mất đi một bàn tay cùng một chân. Căn cứ hắn miêu tả, chúng ta đối mặt thức tỉnh giả, tựa hồ đích xác quá yếu một chút. Chương 281 song tử ác ma, có thể hay không là bởi vì thức tỉnh giả còn ở suy yếu kỳ, cho nên các ngươi sẽ cảm thấy hắn quá yếu. Phùng Tiến Tài do dự nói, sẽ không, trả lời hắn chính là Lãnh Thiếu Ninh, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Như nhau hắn làm người không hề lạc thủ đáng nói. Đầu nhi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Phùng Tiến Tài lại hỏi. Tới Nam Hải phía trước, ta lật xem dị năng tổ cơ mật phòng hồ sơ, sở hữu về thức tỉnh giả tư liệu. Bên trong tuy rằng chỉ ký lục 5 lần thức tỉnh giả tư liệu, nhưng là mỗi một cái thức tỉnh giả đều là SSS cấp bậc cường đại dị năng giả. Nói cách khác, bọn họ cho dù ở suy yếu trong lúc, đều có SSS cấp bậc khủng bố thực lực. Không đạo lý lúc này đây xuất hiện thức tỉnh giả, năng lực chỉ có S cấp bậc. Lãnh Thiếu Ninh một hơi nói một đại đoạn lời nói, dùng để làm chứng hắn kết luận. Quả nhiên là một cái không hề lạc thủ đáng nói nam nhân. Vậy phiền toái, nghe xong Lãnh Thiếu Ninh nói, Sở Ngạn Thu cùng Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử mặt trầm như nước, thần sắc dị thường khó coi. Uy uy uy, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi không cần làm ta sợ, cảm giác giải thích một chút. Phùng Tiến Tài bị ba người nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi, không khỏi đi theo khẩn trương lên. Người mở đường, hộ vệ giả, cung song tử, ba người cấp ra ba cái đáp án. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước nghe vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Hết chương.